Bất Diệt Long Đế, chương 1642, Lục Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhân tạc cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tại một cái trong thành nhỏ dò xét đến tin tức sau cười, hắn tiếng xấu rất nhiều, hiện tại lại thêm một cái, nhân tạc. Nhân tạc so càng bá khi a cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là một quốc gia phản tặc, nhân tặc kia là toàn bộ nhân tộc phản tặc. Hắn nhận được tin tức một khắc này, kém chút vỗ bàn đứng dậy, muốn giết đi Thiên Lang Thành tìm xem cái này cơ đại nhân hỏi một chút thần bảng đệ nhất nhân tộc đệ nhất cường giả có phải hay không mắt mù. Không bằng hắn rất nhanh áp chế nội tâm tức giận, có lẽ cũng là hắn đối với những này cũng không phải là quá để ý, hay là hắn có chút nản lòng thoái chí, có thứ gì đều không muốn để ý tới, cái gì đều không đi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn định một đường đánh tới phía đông, tận khả năng nhiều chém giết một chút ác ma trợ giúp thần giới chống cự ngoại địch. Bây giờ được tin tức này về sau, tâm hắn thoáng cái lạnh. Đã hắn là nhân tặc, là sở hữu nhân tộc địch nhân, hắn vì cái gì còn muốn đi giúp nhân tộc, hắn có phải hay không tiện, có phải hay không ngốc. Việc này đổi tại ai trên thân đều sẽ như thế, một lòng vì nhân tộc tại Kim Dương Đảo vì cứu nhân tộc cường giả, hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Tại cái kia thành nhỏ Nghê Trưởng Lão cùng La Diệp muốn giết hắn, vì nhân tộc đại nghĩa hắn thả Nghê Trưởng Lão, không muốn nhân tộc bên trong hao tổn, để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, lại không nghĩ rằng đạt được chính là kết cục này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ đại nhân, rất tốt, Lục Ly đùa cợt cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Đã ngươi mắt bị mù, vậy ngươi chỉ có một người đi đấu ác ma ta mặc kệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, Lục Ly ngồi tại trong trà lâu, bên cạnh có một ít võ giả, Lục Ly thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị mấy người nghe được. Những người kia lập tức đôi mắt lạnh xuống, một người vỗ bàn đứng dậy cả giận nói. Ngươi tính là gì đối tượng lại dám vỗ nhục cơ đại nhân, ngươi là muốn chết phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, trong trà lâu có rất nhiều võ giả, nghe được người này lời nói, đều đứng lên trợn mắt nhìn. Còn có người đều lấy ra binh khí, giống như không phải Lục Ly khí tức như biển, đám người này đã sớm động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bất động như núi, an tĩnh uống trà, hắn không có nhìn xem vây quanh hắn mọi người, chậm ung dung nói ra. Vũ nhục cơ đại nhân thế nào, các ngươi còn có thể đem ta truyền cho hắn, các ngươi liền nói ta, Lục Ly nói, hắn mắt bị mù. Lớn mật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái võ giả giận tím mặt đang muốn phóng thích công kích đột nhiên nhớ tới Lục Ly, môi hắn run run thoáng cái hỏi. Ngươi là Lục Ly, không sai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đưa tay đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, nhếch miệng cười nhạt một cái nói. Ta chính là nhân tặc Lục Ly, làm sao các ngươi muốn vì nhân tộc diệt trừ ta sao? Bá bá bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trà lâu toàn bộ mặt người màu tóc bạch, mặc dù trước đó bọn hắn còn tại đối Lục Ly chửi ầm lên, rất không phải nuốt sống hắn thịt, rất không được đem Lục Ly thiên đao vạn quả, giờ phút này phát hiện Lục Ly tại cái này lại động cũng không dám động. Vị này chính là sát thần Lục Ly a, chết ở trong tay hắn cường giả thế nhưng là vô số kệ, thần giới chí tôn đều đạt đến hai vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù, có người theo trà lâu bay vụt mà xuống, đi phủ thành chủ bẩm báo. Trong phủ thành chủ rất nhiều võ giả bắn ra, bao quát mấy cái thần giới đại năng. Nhưng Lục Ly một người tại trà lâu thản nhiên ngồi, lại không một người dám động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát thần chi danh cũng không phải gọi không, là vô số người thi cốt chồng chất mà xong rồi. Lục Ly uống xong một ly trà, thản nhiên đứng lên, hắn thân thể bay vụt dâng trà trên lầu, liếc nhìn toàn thành rất nhiều võ giả hoảng sợ hai con ngươi, hắn mở miệng nói. Ta là Lục Ly, nhân tặc Lục Ly. Xin giúp ta thông báo thần giới, đã tất cả mọi người cho là ta là nhân tặc, vậy hôm nay về sau thần giới sự tình ta sẽ không lại quản. Mặt khác giúp ta hỏi một chút cơ đại nhân hắn có phải hay không mù, có phải hay không ngốc, hắn có đầu óc hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, sau khi nói xong, Lục Ly trực tiếp phi độ hư không rời đi, lưu lại toàn thành lần lượt từng cái một hai mặt nhìn nhau mặt. Thành nội quá nhiều người, tin tức hoàn toàn phong tỏa không được, mà lại bực này kình bạo tin tức rất nhiều người còn vui lòng truyền bá, dù sao cũng là Lục Ly muốn mọi người truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức chỉ là 3 ngày sau đó tựu truyền khắp toàn bộ thần giới, bực này tin tức căn bản áp chế không nổi, như tuyết hoa quét sạch toàn bộ thần giới. Lục Ly công nhiên buông lời, còn điểm danh Cơ đại nhân nói hắn mắt mù, nói hắn là ngớ ngẩn. Chuyện này gây nên tranh cãi rất lớn, có người nghi ngờ Lục Ly đến cùng có hay không bị ma hóa, có người lại cho rằng Lục Ly đã bị ma hóa, đây là cố ý bôi đen Cơ đại nhân, vì gây nên nhân tộc quân tâm bất ổn, dung chuyển bất an. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ đại nhân nhận được tin tức về sau, trầm mặc không nói gì. Tả Khâu Lộ bọn người phát bố thông cáo, dùng ngòi bút làm vũ khí, hiệu triệu quần hùng cùng mà Chu Diệt, hiệu triệu nhân tộc mật thiết giám thị Lục Ly tình huống, muốn đem Lục Ly cái này ác tặc chu sát. Lục Ly đột nhiên mất tích, rốt cuộc không ai nhìn thấy hành tung của hắn. Tại sau 5 ngày, một đạo thông cáo truyền khắp thiên hạ, ác ma giới thống soái Vưu Tinh đại đế phái hồn nô đem hắn thông cáo tiếp tại vài tòa thành trì trên cửa thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vưu Tinh đại đế thân phong Lục Ly là Lục Vương, địa vị gần với hắn, đồng thời công bố thiên hạ, hướng ác ma quy hàng người, Vưu Tinh đại đế không chỉ có sẽ không khống chế linh hồn của hắn, còn đem không tiếc phong thưởng, phong vương phong tước cũng không có vấn đề gì. Như không đầu hàng người, ngày sau đại quân ác ma dẹp yên thần giới, sẽ toàn bộ chu sát, vĩnh thế làm nô, đồng thời hiện loại trừ Lục Ly còn có mấy cái cường giả tuyệt thế đã quy hàng. Tin tức truyền ra về sau, triệt để không ai lại tranh luận, Lục Ly nhân tặc chi danh làm thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Vưu Tinh đại đế kế sách có hiệu quả, nhân tộc nội bộ vốn có chút bất ổn, tăng thêm trong khoảng thời gian này ác ma lĩnh chủ khắp nơi tập kích thành trì, nhân tộc thần giới chí tôn mặc dù phái ra rất nhiều, đánh giết ác ma lĩnh chủ lại ít càng thêm ít. Hiện tại rất nhiều thành trì đều bị diệt rồi, mặc dù nhân tộc bên này phản ứng coi như nhanh, lập tức khống chế tình thế, không có ma nô khuếch tán ra. Nhưng thời gian dài như vậy, chỉ là chém giết 3 cái ác ma lĩnh chủ, cái này khó tránh khỏi để nhân tộc bên này lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất độc địa chính là Vưu Tinh đại đế câu nói sau cùng. Nhân tộc có mấy cái cường giả hướng ác ma quy hàng, giống như đây là sự thực lời nói, nhân tộc cường giả sẽ người người cảm thấy bất an. Ai biết mình sau lưng chiến hữu có thể hay không hướng chính mình đâm một đao, ai biết những cường giả này có thể hay không khống chế càng nhiều nhân tộc hướng ác ma quy hàng, thời khắc mấu chốt đảo đánh một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trên mưu phạt tâm, tiếp theo phạt binh. Lòng người một khi loạn, nội bộ một khi xảy ra vấn đề, dù là hàng rào lại cường đại cũng sẽ phá vỡ, không ai ngăn nổi. Trong lúc nhất thời nhân tộc các loại lời đồn nổi lên bốn phía, không chỉ là phổ thông quân sĩ tựu liền các cường giả đều lòng người bàng hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, vẫn là có rất nhiều sáng suốt chi nhân, bọn hắn đều biết đây là Vưu Tinh đại đế âm mưu, vấn đề bọn hắn có thể xem thấu, lại không thể ngăn cản người khác nghĩ lung tung đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ đại nhân ngược lại là rất nhanh hạ một cái thông cáo, để mọi người không muốn thiên tín lời đồn, đồng thời nói rõ ác ma như công chiếm thần giới kia, tất cả mọi người sẽ bị ma hóa, không một may mắn thoát khỏi, đến lúc đó sẽ là tất cả mọi người tận thế. Đồng thời cơ đại nhân hạ lệnh tam quân tề động, hắn tự mình xuất lĩnh đại quân trực kích ác ma đại doanh, muốn cùng ác ma quyết nhất tử chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ác ma lĩnh chủ khắp nơi đồ sát, tại nội bộ quấy rối, hiện tại bốn phía chỗ cứu hỏa một chiêu này đã không dùng được. Tiếp tục kéo dài, bị tàn sát thành trì hội, sẽ, càng ngày càng nhiều, quân tâm hội, sẽ, càng ngày càng yếu, thừa dịp hiện tại sĩ khí còn không có suy yếu đến cực hạn, quân đội còn có thể một trận chiến, nhất định phải đánh thắng mấy trận chiến tranh, cho nhân tộc quân đội cường giả một chút lòng tin. Giao diện cho điện thoại, cách chương.